Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, ta phát hiện cái này người có độc. Trung thực đợi a, có cơ hội sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lưu Du mỉm cười thu hồi âm hồn đồng. Cái này vị nữ quỷ tỷ tỷ nếu là có thể thu nhập mị dưới, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Hơn nữa, loại này thu nhập mị dưới là làm cho đối phương cam tâm tình nguyện loại kia. Mặc dù độ khó cao đạt 9 viên tinh, nhưng lại ngươi a, lần sau tìm đối thủ chú ý một chút nha. Dùng lỗ mũi xem người mình cũng hội rơi hố. Lưu Du đi đến Hoàng Thiên Hổ trước mặt. Người này bây giờ đã là một phế nhân. Không thể không nói, tôn này quỷ vương năng lực rất độc ác. Tiện tay phá một trận âm phong liền đem nhóm người khí huyết cho cướp lấy. Chỉ là suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Hoàng Thiên Hổ đã cùng một cái tuổi già người không hai. Hắn vô lực ngã trên mặt đất. Tùy tìm một người bình thường đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhìn xem ngươi cũng không sống nổi, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Lưu Du nghĩ nghĩ, một đầu diệu kế dâng lên trong lòng. Sau đó bàn chân vừa nhấc, phốc một tiếng, một đầu sinh mệnh tuyên cáo vẫn lạc. Quay người rời đi thiếu niên, thân hình phát sinh biến hóa, một lần nữa về tới một thân cao 1 thước 7. Aokiji học sinh cấp 3 khuôn mặt, sử dụng cải thiên hoán địa, đi đến vứt bỏ cổng chính nhà máy trước. Lưu Du đã triệt để biến hóa thành một người khác, mà người này bất ngờ chính là mới vừa bị hắn một cước giết chết Hoàng Thiên Hổ. Thiên Nhất Đường đúng không? Đã các ngươi nghĩ chen chân cái trò chơi này, vậy thì phải tuân theo chính ta chế định quy tắc trò chơi. Nhưng mà các ngươi cuối cùng bất quá là con rối của ta thôi. Thời gian tiếp cận lúc chạng vạng tối, Nam Lăng Thành các hạng trên màn hình xuất hiện Bá Bình Phong, một mực tái diễn báo chí lấy 3 đầu rung động lòng người tin tức. 1. Cố gia đại thiếu bị người ám sát, địa điểm là nào đó hội sở. Ân, tử vong ký kết ra sau khi đến, càng là nổ không ít người nhận thức. Tình a còng tận người vong. 2. Cùng một thời gian, cái nào đó lãnh đạo nhi tử điên. Thật tốt một tên ưu tú thiếu niên, một buổi tối về sau trực tiếp điên. Trong miệng một mực gọi lấy, ta không dám, ta không dám. Chấm móc lửng, Lưu Du lẳng lặng nằm ở trong nhà. Trong tay vạch lên điện thoại tin tức, ngón tay hắn có chút dừng một chút. Giao diện bên trên vừa mới đổi mới ra một đầu tin rượt gân đầu đề. Diêu gia Diêu Nhị gia chết thảm trong biệt thự, lại người chết phát hiện địa phương là ở một cái hình phòng. Căn cứ cảnh sát điều tra phát hiện, ngôi biệt thự này thuộc về vi phạm tàng tư. Diêu gia không sai biệt lắm cũng bị xã hội dư luận chiến đấu. Lúc này, phụ thân của hắn cũng yên ổn đã trở về, mà mẫu thân một mực tại phòng bếp, giống như là chưa từng đi ra chuyện gì một dạng, chỉ là thần sắc trên mặt không tốt lắm. Lưu Thiên Huyền chuồn mất lấy 2 cái to đến cùng con nghé tựa như chó ngao Tây Tạng. Lúc ấy có chút bất đắc dĩ. Cha, ngươi có thể cho cái này cho chúng nó giúp ngươi xem tiệm ăn. Lưu Du đi ra, ánh mắt nhìn 2 đầu quái vật khổng lồ. Lúc ấy xác thực không nghĩ nhiều như vậy. Bất quá cái này tất nhiên đều đã mang về, vậy liền hào hào dàn xếp lại a. Đề nghị này tốt, Lưu Thiên Huyền sờ lên cằm, cảm thấy thật có đạo lý. Hắn tại phố ăn vặt làm ăn, bình thường đánh đối mặt không ít tiểu lưu manh. Có 2 cái này đầu chó ngao Tây Tạng nhìn xem, sinh ý cứ sẽ an toàn bên trên rất nhiều. Người một nhà ăn cơm tối xong, Lưu Du mới vừa buông xuống bát. Quan Nhược Thu vừa vặn gọi điện thoại tới, nói là trường học sự tình mới vừa xử lý xong, muốn hay không cùng đi ra lột cái xuyên cái gì. Tốt, Thu tỷ ta liền tới đây. Lưu Du đón xe đến Mỹ Thực Quảng Trường, nhìn thấy quầy đồ nướng bên cạnh vòng quanh một cái sân khấu. Phía trên có một vị mỹ nữ tại ca múa lấy, cái này khiến hắn nhớ tới lúc ấy ở chỗ này phát sinh một màn. Cái kia cầm bình rượu nhanh nhẹn dũng mãnh nữ hài, rất đáng tiếc, hắn nhìn lướt qua ra trận, khách quý, cũng không có phát hiện nàng. Tiểu Du, ngươi đã đến. Quan Nhược Thu vẫn đứng trái phải nhìn quanh, rốt cục nhìn thấy Lưu Du đến rồi, lập tức liền rất mừng rỡ kéo lại Lưu Du tay đi tới bên cạnh bàn. Nha a, Tiểu Thu đây chính là bạn trai ngươi đâu. Tại vị tử chỗ, dĩ nhiên làm lấy 4-5 người, có nam có nữ, ăn mặc rất là nhân sĩ thành công phái đoàn, bởi vì đặt trước chính là đại hào trác. Nhiều như vậy cũng không lộ vẻ chen, mà nói chuyện chính là một cái mang theo kính mắt nam tử. Hắn nhìn chằm chằm vào Lưu Du, ánh mắt cũng là không quá thân mật. Cái này tên người vì Lý Đào, năm đó 4 năm đại học, hắn khổ truy mãnh liệt quấn Quan Nhược Thu 2 năm, kết quả sửng sốt không thành công lấy xuống đóa hoa này. A, muốn theo ta trang bức đâu? Ân, Quan Nhược Thu cũng không phủ nhận, trực tiếp lôi kéo Lưu Du ngồi xuống, sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Sau đó nàng hướng về Lưu Du giải thích những người này chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra là nàng hôm nay lúc đi ra, ngẫu nhiên gặp phải bạn học thời đại học, quả thực là bị bọn họ cứng rắn kéo mạnh dắt lấy đến rồi nơi này. Nói là ôn chuyện một chút, Lưu Du lập tức liền hiểu rõ ra. Nói là lột xuyên, nhưng thật ra là làm bia đỡ đạn đến rồi. Hắc hắc, Mạnh Lượng a, ha ha, ngươi muộn a. Người ta Tiểu Thu tìm khắp bạn trai, ngươi đừng có hy vọng coi như vậy đi. Một cái cách ăn mặc có chút không phải chủ lưu nữ sinh. Nhìn xem Lưu Du, sau đó đối với cái này nam tử đeo mắt kiếng cười nói. Mặc dù lời này là vui đùa, nhưng là ai cũng biết nữ nhân này nhưng có tâm cơ, ước gì Mạnh Lượng cùng Quan Nhược Thu bạn trai làm lấy cái gì đứng lên. Ngươi tốt, ra ngoài dự liệu của mọi người, Mạnh Lượng đứng lên, chủ động tới đến Lưu Du bên người, cũng đưa tay ra, tốt em gái ngươi. Lưu Du nói phương thức càng thêm kình bạo, ta người này không tốt giao lưu, tán gái tán đến ta đây đến rồi. Một tay nuôi nấng làm sao có thể nói để cho liền để. Còn nắm tay, ta nắm em gái ngươi. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái nằm ngoài dự tính bức. Ban thưởng 569 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi bức. Ban thưởng 785 điểm trang bức giá trị. 5.950 điểm nhân vật kinh nghiệm. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức không đi sáo lộ không an bài đường ra. Thu hoạch được cực lớn tán thưởng, thu hoạch được 800 điểm trang bức giá trị. Sau một khắc, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Lưu Du. Cái này Tiểu Thu bạn trai quá trâu tách ra a. Cho quỳ, cái này huynh đệ, chân chính nam nhân, Mạnh Lượng a Mạnh Lượng, người lúc này không xuống đài được a. Nói ngươi sớm một chút buông tha nha, không nên miễn cưỡng a. Tiểu Du, chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu cũng ngây dại, mặc dù nàng rất khó chịu Mạnh Lượng, có thể Lưu Du dạng này cũng quá không lễ phép. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Mạnh Lượng tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều bốc khói. Ánh mắt bên trong đều là sát ý. Đại gia ngươi a, có ngươi như vậy cực phẩm tình địch ta mẹ nó đời trước tạo cái gì nghiệt. Ngươi mẹ nó là lên trời phái tới trêu chọc ta a. Gọi ngươi đại ca được không? Theo sáo lộ ra bài a. Đi điểm đường thường có thể. Ngươi có bệnh a. Lưu Du một mặt buồn bực nhìn xem hắn. Ếch, các vị đang ngồi lần nữa té xuống kính mắt. Trong lòng tự nhủ cái này Tiểu Thu bạn trai thực thói xấu. Cái này cửa bảo đến vừa ra tốt bức, dùng xong, leng keng, chúc mừng ký chủ lại trang bức, ban thưởng 564 điểm chuyển bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái để cho đối với thủ hạ không đài bức. Ban thưởng nhân vật kinh nghiệm 8.651 điểm. Tiểu Du, ngươi, chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu vừa hướng Mạnh Lượng đưa lên xin lỗi ánh mắt. Một bên Thu lấy Lưu Du góc áo, để cho hắn thấy tốt thì lấy. Không phải, Thu tỷ, người này thật sự có bệnh, ta không biết hắn a. Thế nhưng là hắn nhìn chằm chằm vào ta, nghĩ làm ta đây, nhưng ta không chơi gay a, còn không rõ đi tới bắt tay. Ta hoảng a, ta phát hiện cái này người có độc. Lưu Du hai tay mở ra, một bộ ta là người tốt bộ dáng. Bây giờ, trong lòng của hắn lại là ngao ngao giống to. Mẹ bán so, cùng ta giả vờ bước. Vài phút nhường ngươi quỳ a lão thiết. Ếch ha ha ha, phốc, Mạnh Lượng mắt tối sầm lại. Nhổ ngụm lão huyết, buồn nôn, hắn nghiêm trọng bị chán ghét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.